Nửa đời quen thuộc, chương 67, góc truyện audio.com. Dựa theo trình tự, sau khi cầu hôn thành công thì ngày kết hôn cũng nên thông báo, nhưng mẹ Lệ mới qua đời không bao lâu. Lệ Hành và Hạ Hy quyết định giữ tang cho bà trong vòng một năm, vì thế sau khi hai nhà Lệ và Hạ gặp thông gia xong, quyết định lùi ngày kết hôn lại một chút. Trong một năm này, Lệ Hành vẫn như cũ bận rộn huấn luyện ở trong quân đội. Còn Hạ Hy thì thuận lợi thông qua kỳ thi bác sĩ tâm lý và đã được cấp giấy phép, cho nên thời gian hai người ở bên nhau cũng ít đi. Cũng may Hạ Hoàng Huân châm trước cho sự vất vả của Lệ Hành, mỗi lần kết thúc huấn luyện xong đều cho nghỉ hai ngày. Cho anh vào thành phố giải nỗi khổ tương tư, mới đó mà một năm trôi qua, đầu tháng 7, hôn lễ của Lệ Hành và Hạ Hy cũng được tiến hành. Hôm cử hành hôn lễ, gió thổi ấm áp, bầu trời xanh trong, toàn bộ team và người đều nguyện ý. Nhưng mà mới sáng sớm chú rể lại cởi bỏ bộ lễ phục quân nhân xuống, nhanh chóng thay một bộ tác chiến rồi đi ra ngoài. Đi theo phía sau còn có thiếu tướng Trần và năm anh em vào sanh gia tử được chuyên cơ đưa đến đây để tham dự hôn lễ của phán quan, lợi kiếm, dã lang. Tiểu lang, lão ưng, liệp ưng, tất cả mọi người đã thay đồ chân mang ủng quân nhân. Bóng lưng của họ có một loại khí thế lớn mạnh như sắp bước lên chiến trường. Thì ra lúc đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để đón cô dâu thì Lệ Hành nhận được điện thoại của Hình Khắc Lũy. Ở đầu bên kia điện thoại đồng chí thiếu tá đã thay đổi đi giọng nói cợt nhã trước kia mà thay vào đó là giọng nói vô cùng nghiêm túc vang lên. Là như thế này tham mưu trưởng Lệ, vì để ăn mừng người lưu manh lâu nay như cậu Hoàn Lương. Thủ trưởng đã nhất trí cậu phải thông qua một trận đối kháng coi như là quà chúc mừng cho cậu. Lệ Hành mới nghe tới đó thì đã biết đây không phải là chuyện tốt lành gì, ngắt lời Hình Khắc Lũy. Lời nói đơn giản nhưng có chút uy hiếp của anh vang lên, nói trọng điểm đi, Hình Khắc Lũy ho khan một tiếng coi như hắng giọng, trọng điểm chính là... Vì để khảo nghiệm sức chiến đấu của tham mưu trưởng, nên một phút trước quân hồng đã bắt cóc Hạ Hy rồi, à chính là vợ sắp cưới của cậu đó. Vốn cứ tưởng bọn họ sẽ náo loạn động phòng để trừng trị anh, nhưng chưa từng nghĩ bọn họ lại có tiết mục này, Lệ Hành giờ khóc giờ cười nói. Nói đi, yêu cầu là gì, muốn đưa ra chút gợi ý cho tham mưu trưởng, bây giờ cô dâu đang ở trong rừng hướng chim giờ của đoàn 532. Trong vòng một tiếng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện, quy củ vẫn như cũ, nếu chủ rể không may bỏ mình rút lui khỏi trận đấu, vậy thì... Hình Khắc Lũy ha ha cười hai tiếng, hủy bỏ đêm động phòng, dường như nghe được tiếng nghiến răng của Lệ Hành, anh không sợ chết còn bổ sung thêm. Bây giờ bắt đầu tính thời gian, cứ như vậy hôn lễ vào ngày hôm đó, thân là chú rể, Lệ Hành phải mặc áo giáp ra trận để cứu vợ, nói đến Hạ Hy. Do Nhan Đại lấy lý do hóa trang lên xe, nên sau khi phát hiện thấy Mễ Kha và Hình Khắc Lũy ở sau xe thì mới biết mình bị lừa. Bị vây ở trong một gò đất già tuyệt đẹp, nghe thấy tiếng súng nổi lên ở bốn phía, Hạ Hy chỉ có một vẻ mặt bất đắc dĩ, kha kha. Em đã đứng cùng một chiến tuyến với Hình Khắc Lũy khi nào vậy hả, em không có, Mễ Kha bĩu môi kháng nghị, em cũng là người bị hại đó có được không? Chị nghe Hình Khắc Lũy nói để em trông coi chị mà hình như so với em, đãi ngộ của chị giống với tù nhân hơn đó có đúng không? Đã nói là em vô tội rồi mà, Mễ Kha gấp đến độ mặt đỏ bừng, chị Hạ Hy, chi phải tin em đó, em không có thông đồng với anh ấy. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cô lại nhe răng cười, mà thôi hôn lễ như vậy cũng rất tốt mà, nếu không Hình Khắc Lũy cũng chẳng đồng ý cho em ra xem đâu. Tham mưu trưởng Lệ chắc chắn đẹp trai đến ngây người, chị nói xem anh ấy sẽ không bị thương chứ, rất tốt. Đoán chừng ý muốn đánh gãy gây cốt của Hình Khắc Lũy chắc có rồi, trong ngày vui như vậy mà lại biến nó thành một trận đối kháng. Mà vì muốn giữ lại hình tượng tốt đẹp của cô dâu, cô than là một cảnh sát lại không thể tự giải thoát cho mình, thật sự là cười ra nước mắt. Hạ Hy cam chịu thở dài, kéo váy cưới đứng lên, sức chiến đấu của A Hành nhà chị đặc biệt dũng mãnh, cứ chờ xem Hình Khắc Lũy sẽ bị thu thập đi, ai. Đến lúc đó em cũng không nên đau lòng nha, cái cổ nhỏ bé của Mễ Kha dướn lên, em không biết anh ấy, Hạ Hy nhướn mày làm bộ suy xét. Tại sao chị lại nghe anh ta nói anh ta đã hôn em tới khóc luôn rồi mà? Mễ Kha giận quá biến dậm mạnh chân, lời nói bay đi. Tiếng sung bên ngoài càng lúc càng đến gần, ý cười trên mặt của Hạ Hi càng lúc càng rõ, 7 giờ 55 phút. 55 phút sau khi Hình Khắc Lũy gọi điện cho Lệ Hành. 6 thành viên của đội đặc chiến dưới tình huống ít bị thương phá vỡ từng phòng tuyến của đội trinh sát tiếp giáp. Đứng ở trên bãi đất trống duy nhất ở trong rừng này, trong miệng gian xảo của lợi kiếm ngậm một ngọn cỏ, tạm dừng một chút để nói chuyện đi. Dã Lang đá anh một cái, nhưng Lão Ưng lại nói, anh em ở phương hướng 12 giờ đừng ẩn nấp nữa, tôi đã thấy mấy người rồi. Không phải là muốn chọc mấy người đâu, trước khi lời nói kết thúc thì đã có ột viên đạn bay tới khi khói trắng bốc lên. Anh đã sớm nghiêng đầu qua chỗ của phán quan rồi chợt nhíu mày, một bộ dáng như xem bọn họ thành đồ ăn, Liệp Ưng nghĩ tới thời gian còn lại liền hỏi. Còn không tới 5 phút nữa, chẳng lẽ chờ sao? Tiểu Lang liền nâng sung lên bắn, chờ, đó đâu phải là tác phong của nhóm tia chớp của chúng ta. Thân là quan chỉ huy Lệ Hành xoa nhẹ huyệt thái dương, có chút lộ vẻ khó xử và nhíu mày, ngày quan trọng, nên khách sáo một chút. Lợi kiếm cầm cọng cỏ đánh anh, lúc chúng ta còn chưa biết làm sao để thu thập bọn họ thì hình như cậu rất vui thì phải còn làm bộ nữa. Dã Lang hí lên một tiếng, chân của lợi kiếm liền đá tới, hí cái gì chứ, đóng cửa lại rồi hãy hí. Liệp Ưng trước giờ vẫn luôn nghiêm túc cũng không nhịn được mà chu đùa, im miệng lại đi lợi kiếm, không nói chuyện đối với cậu rất có lợi đấy. Đáp trả lại anh là một cú đấm đến từ lợi kiếm, mọi người liền cười, đùa thì cũng đã đùa rồi, nhiệm vụ cứu cô dâu cũng không thể chậm trễ. Theo sau tiếng cười là tiếng súng vang lên lần nữa, sau một trận đánh này, vừa đúng 8 giờ, Lệ Hành đã ôm Hạ Hi từ trong gò đất ra ngoài. Nhìn thấy 6 thành viên trong đội đặc chiến, Hình Khắc Lũy cười làm lành, vất vả cho mấy anh em rồi, tí nữa uống nhiều một chút. Lệ Hành mỉm cười vỗ hai cái lên vai Hình Khắc Lũy, khi kết hôn thì nhớ thông báo cho mấy anh em một tiếng, lấy phần lễ ngày hôm nay coi như trả lại. Nhưng trong lòng lại rất biết ơn anh ta đã tạo ra chướng ngại này. Để cho bản thân mình có cơ hội kề vai chiến đấu với những anh em khác ở trong đội đặc chủng, trong lòng Hình Khắc Lũy cảm thấy sợ hãi. Nhưng trên mặt vẫn cười, nhất định rồi, trước 9 giờ Lệ Hành đã nhanh chóng thay quần áo đến nhà bố mẹ vợ để đón cô dâu. Trước khi đi ra cửa, hai mẹ con Hạ Hi và Hề Diễn Đình đã khóc đến đỏ hai mắt, tay nắm chặt như không muốn buông ra, nhìn đồng hồ. Lệ Hành và Hạ Hoành cùng nhau bước lên, ôm nhẹ bờ vai của Hạ Hi, Lệ Hành nhìn về phía Hề Diễn Đình, mẹ, hãy tin con. Hề Diễn Đình cố nén nước mắt xém rơi xuống, Hạ Hoành lấy tay lau nước mắt cho vợ, giọng nói dịu dàng của ông vang lên, còn có tôi mà, Hạ Hi cũng khóc. Đột nhiên không biết làm sao để trả công ơn nuôi dưỡng của hai người. Cuối cùng vẫn là Hạ Hoàng Huân tách hai bàn tay đang nắm chặt của hai người lấy tay của Hạ Hi đặt vào lòng bàn tay của Lệ Hành. Anh lấy thân phận là cháu đích tôn của nhà họ Hạ nói, chúng tôi giao tiểu thất lại cho cậu, ôm lấy Hạ Hi, Lệ Hành chỉ nói ba chữ, xin yên tâm. Đúng 10 giờ, đoàn xe chậm rãi chạy tới đoàn 532, quân ca trang nghiêm lập tức được vang lên, bước trên thảm đỏ. Đi qua mấy trăm chiến sĩ đang vung hoa ở trên tay, Lệ Hành và Hạ Hi đứng trước sự chứng kiến các vị thủ trưởng, bạn bè. Đồng đội và họ hàng cuối cùng kết thành vợ chồng, dưới quân kỳ đang tung bay, cô dâu và chú rể tuyên thệ, anh, em, yêu em, anh, và cũng biết em, anh, yêu anh. Em, từ nay về sau, bất kỳ lúc nào, bất kể trong hoàn cảnh nào, anh, em, đều muốn làm bạn với em, anh, suốt cả quãng đời còn lại, không bao giờ từ bỏ. Đối mặt với tiếng vỗ tay và thanh âm chúc phúc to như nước lớn, Lệ Hành và Hạ Hi chào theo kiểu quân đội như một lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, trăm hoa đua nở như đang chúc phúc cho hai người, lay động theo gió, chói mắt và rực rỡ. Trong đó có những đóa hồng vàng ướt át xinh đẹp là của Hạ Chi Dư nhờ Dạ Diệc mang tới, cô ấy muốn xin lỗi vì tình yêu của mình. Còn những đóa tulip Hà Lan được chuyển từ đại dương bên kia đại biểu cho Tiêu Dận, mãi mãi chúc phúc, 10 đầu ngón tay nắm chặt nhau. Lệ Hành và Hạ Hy nhìn nhau cười, sóng gió 10 năm, may mắn là bọn họ ở trên đường đời này bám giết không buông, lúc này vai kề sát nhau. Tuy lá cây đã tàn, nhưng sinh mệnh của bọn họ lại nở rộ như hoa, chính Văn Hoàn, cách Chương.